Ninh Phàm nhìn qua man thuật thành công Triệu Điệp Nhi, lộ ra vui mừng dáng tươi cười, thần sắc nhu hòa, dường như trưởng bối đối đãi vãn bối. Nhưng tinh lực quét qua thiên man thành về sau, Ninh Phàm ánh mắt rồi lại buồn bã, khẽ thở dài một cái. Dùng hắn tinh lực mạnh, dễ dàng liền từ thiên man trong thành tìm được Triệu Phủ, nhưng mà lại để cho hắn tiếc nuối chính là, Triệu Phủ ở trong, cũng không Triệu Bá Dương vợ chồng khí tức, lại thờ phụng hai người linh vị. Năm đó cố nhân, hôm nay đã qua đời. Duyên khan một mặt, mang ta đi bái tế một chốc Bá Dương huynh. Tốt chứ? Ninh Phàm thở dài, vươn tay, vuốt ve Triệu Điệp Nhi như gấm tóc đen, thần sắc thương cảm. Ân. Triệu Điệp Nhi ánh mắt cũng buồn bã, nhẹ gật đầu. Này đêm, Ninh Phàm một mình một người ngồi ở Triệu Bá Dương trước mộ, cô độc uống rượu, ngồi xuống liền đến canh ba thiên. Triệu Bá Dương là hắn hóa phàm thời điểm kết bạn thế gian bạn bè, từ biệt 50 năm, lại không thể gặp lại. Ninh Phàm bao nhiêu có chút tiếc nuối. Hắn xem nhạt sinh tử, tự sẽ không quá qua bi ai, nhưng lại có chút tiếc nuối, thiếu đi một cái thế gian bạn bè nâng cốc luận nho. Thế gian này, mỗi phân mỗi giây đều có người chết, nhưng có thể làm cho Ninh Phàm lòng có tiếc nuối đấy, lại có mấy người. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, cảnh ban đêm nước sơn đen như mực, dường như không cách nào giãy dụa ác mộng. Tiểu nhi nữ tại Liễu Nghiên chiếu cố xuống, sớm đã thiếp đi. Ninh Phàm khi thì giơ lên hồ lô rượu, khi thì ừng ực đau nhức hớp một cái, nhưng mà ngẩng đầu. Nhìn xem cảnh ban đêm, ánh mắt không biết giải quyết thế nào. Chứng kiến cố nhân mất đi, lại khơi gợi lên hắn một tia hồi tưởng, lại để cho hắn lại một lần nhớ tới tại phía xa vũ giới quê quán. Chiến thần quyết đã đột phá thứ tự biến, đi vào man hoang mục đích, cũng đã đạt tới, thậm chí còn thuận tiện đột phá độ chân trung kỳ. Là thời điểm trở lại Đông Thiên, cứu tỉnh chiến vương rồi. Liễu Nghiên từ lâu hoàn thành tinh bản dung linh nhiệm vụ, Ninh Phàm một khi trở lại Đông Thiên, tùy thời cũng có thể đi tìm chân lôi giới. Là thời điểm hoàn thành thái tố lôi đế nguyện vọng rồi. Lại về sau, cùng đi Âu Dương ấm cực đan thánh vực một chuyến. Lại về sau, lại nên đi nơi nào? Muốn về thăm nhà một chút sao? Bề ngoài giống như theo Đông Thiên không thể quay về vũ giới đây này. Được theo Bắc Thiên, Nam Thiên phản hồi vũ giới. Ai muốn hắn buông tha cho tiên loại thành tiên đây này? Nhìn qua hợp bên mộ một cây hồng mai, Ninh Phàm ánh mắt càng thêm tim đập mạnh và loạn nhịp. Hắn có chút nhớ nhung niệm thất mai thành tuyết. Ta tu chân đến nay, phá nghịch sinh tử, minh hư ngộ thực, đã có hôm nay tu vị. Sư tôn cũng không quá đáng là độ chân mà thôi, hạ hoàng cũng không quá đáng có thể so với độ chân mà thôi, mà ta cũng độ chân. Ngày xưa cốt hoàng, niết hoàng, toái hư hoàng giả tu vị như núi độ cao, ép tới ta thở không nổi. Hôm nay, toái hư trong mắt ta, nhưng lại không đáng giá nhắc tới. Cổ thiên trong đình, ta từng bị mệnh tiên đuổi giết. Hôm nay, mệnh tiên tại trước mắt ta, lại cũng chỉ là hoa quỳnh mà thôi. Đan tông tông chủ, là độ chân, từng là ta kiêng kỵ không thôi đại địch. Hôm nay, lại cũng chỉ là cá trong chậu mà thôi. Như có thời gian, ta ngay cả át chủ bài cũng không có tu dùng hết, là được san bằng đan tông, vi minh tước ra một ngụm ác khí. Đan tông, mổ trong xương khô ngươi. Tu vi của ta càng ngày càng cao rồi, ra lại càng ngày càng xa. Sư mẫu thức tỉnh sao? Mẫu thân thức tỉnh sao? Phụ thân hay là đồng dạng thích uống rượu sao? Thất mai thành nhớ trần tục cung hoa mai, năm nay mở mấy đóa? Ninh cô, luân hồi đến đệ mấy thế rồi? Ừng ực. Đêm dài người tĩnh, chỉ có tiếng gió, chỉ có Ninh Phàm nâng ly linh tử thanh âm. Tu vi của hắn đã cao như thế, nhưng hắn nhưng không thể ngừng, nhưng được đi về phía trước xuống dưới. Cái này tu đạo chi lộ, còn có cuối cùng. Không biết, ta duy nhất có thể làm đấy, là một đường đi xuống. Phía sau của ta nhưng có cường địch, bọn hắn không dung ta dừng lại không tiến. Ma La Đại Đế, Độc Long Lão Tổ, Trưởng Tình Tiên Đế, còn có cái kia từng tính toán cha mẹ ta Tóc Bạc Tiên Đế. Cường địch, còn có rất nhiều. Ninh Phàm bỗng nhiên vỗ túi chữ vật, từ trong chữ vật đại lấy ra một cổ áo choàng hình nhân. Cái này áo choàng hình nhân hay là Ninh Phàm tại Lục Dục Tiên Vương động phủ giới lúc chém giết Thiên Nhãn lão giả chỗ thu được, là một cổ dục khôi, cần sử dụng lục dục khôi tuyến mới có thể điều khiển. Năm đó một trận chiến về sau, Ninh Phàm Trung đạt được hai cỗ dục khôi, một cái là xá không sơ kỳ cổ ma khôi lỗi, còn có một là này khôi. Cái này một cỗ hình nhân, có thể so với toái niệm trung kỳ khí thế cường đại. Như Ninh Phàm có thể điều khiển này là hình nhân, xá không lão quái được coi là cái gì? Cơ hồ đến bao nhiêu, giết bao nhiêu? Năm đó ta đây, tu vị chưa đủ, không cách nào điều khiển này hình nhân, hôm nay lại có thể thử một lần. Ninh Phàm tâm niệm vừa động, đem vũ âm dương, chiến âm dương lực lượng giải trừ, một thân khí thế lập tức tăng vọt đến tiếp cận xá không trình độ. Thúc dục chiến quyết thứ tự biến, cổ ma tu vi nhất thời tăng vọt đến thiên ma thứ tư niết. Phục lại thi triển rút hồn thuật, pháp thể song tu phía dưới, Ninh Phàm một thân khí thế, triệt để phá tan xá không bình cảnh, đạt tới xá không sơ kỳ trình độ, đem trong cơ thể lục dục chi cốt lực lượng thúc dục đến cực điểm gây nên. Ninh Phàm ngón giữa bay ra vô số mục không thể gặp dục niệm khôi tuyến, chui vào áo choàng hình nhân trong cơ thể. Khôi tuyến nhập vào cơ thể lập tức, áo choàng hình nhân hai mắt phát ra u lục quang mang, phóng xuất ra cự long thức tỉnh giống như kinh thiên khí thế. Cái kia khí thế tại Ninh Phàm tận lực điều khiển xuống, cực hạn tại nghĩa địa phạm vi, không có tán được quá khai, để tránh hù đến thiên man thành man nhân. Vì thúc dục toái niệm hình nhân, Ninh Phàm một thân pháp lực gần hơn hồ tốc độ khủng khiếp tiêu hao, tại toàn lực của hắn điều khiển xuống, toái niệm hình nhân rốt cục bắt đầu chuyển động. Có thể điều khiển này khôi, nhưng rất miễn cưỡng, dù sao ta còn không phải chân chính xá không tu sĩ, pháp lực vẫn đang chưa đủ. Ninh Phàm đã đoạn pháp lực chuyển vận, một lần nữa phong ấn vũ, chiến hai âm dương, cái kia áo choàng hình nhân trong mắt u lục lập tức tiêu tán, ánh mắt trống rỗng, đem hình nhân thu hồi. Ninh Phàm độc lập trong bóng đêm, từng ngụm uống vào linh tử, không người biết hắn đang suy nghĩ gì. Triệu Điệp Nhi tại ngọn đèn dầu hết thời chỗ, lặng lặng nhìn xem Ninh Phàm bóng lưng, không có quấy rầy, cứ như vậy nhìn một đêm. 50 năm chờ, rốt cục chờ trở về Ninh Phàm, nàng đầy bụng tình ý, lại toàn bộ giấu ở trong lòng, thành bí mật. Cũng không nói đến, tuyết càng rơi xuống càng lớn, Triệu Điệp Nhi suy nghĩ theo bông tuyết, bay trở về nhiều năm trước kia. Nàng còn nhỏ, cả ngày ương lấy Ninh Phàm trồng chất người tuyết, hái hoa mai. Có nghĩ là muốn hồi biện lương nhìn xem. Ninh Phàm thanh âm, đột nhiên tại nàng vang lên bên tai, đem nàng lại càng hoảng sợ. Nhưng là biện lương quá xa. Không xa, ta cũng muốn hồi biện lương nhìn xem, ngươi theo giúp ta đi một lần tốt rồi, bình minh trước khi liền trở về, như thế nào? Triệu Điệp Nhi còn chưa kịp phản ứng, bỗng nhiên duyên dáng gọi to một tiếng, sắc mặt đỏ bừng, thân thể chợt nhẹ, đã bị Ninh Phàm nắm ở vòng eo, hóa thành kim hồng, đằng không bay lên. Này đêm còn chưa tan hết, Ninh Phàm lại mang theo Triệu Điệp Nhi, nhất thức tung địa kim quang, trực tiếp từ phía trên man thành bay trở về Biện Lương thành. Bởi vì hắc tuyết nguyên nhân, Biện Lương nhiều lần đã bị man thú tiến công, hôm nay đã là 10 thất 9 không cục diện. Vốn là rách nát không chịu nổi, bởi vì đêm dài người tĩnh, càng lộ ra hết sức tiêu điều. Triệu Điệp Nhi đã có 50 năm chưa có trở lại Biện Lương rồi, cái này rách nát không chịu nổi man thành, làm cho nàng căn bản không dám đi nhận thức, không cách nào tưởng tượng, cái này sẽ là đã từng phồn hoa nhất thời Biện Lương. 50 năm trôi qua, Biện Lương thành biến hóa thật lớn, nhưng chỉ có biển hà nước sông, giống nhau năm đó bộ dáng. Vẫn là trời đông giá rét lạnh thấu xương thời tiết, đường sông hai bờ sông nhưng có hồng mai tách ra, nhưng bông tuyết đã không hề trắng noãn, trở nên đen kịt, trở nên cùng hồng mai cực kỳ không sấn. Cái này người và vật không còn, làm cho nàng tốt muốn khóc, lại nghẹn ngào lấy khóc không được. Thế gian này vô tình nhất là tuế nguyệt, đi qua liền không trở về được nữa rồi. Điệp Nhi không khóc, cái này hoa mai vẫn còn, cái này tuyết tuy nhiên nước sơn đen như mực, không giống năm đó tuyết trắng, lại cũng có thể trồng chất người tuyết. Ninh Phàm tiện tay tháo xuống một đóa hồng mai, cắm ở Triệu Điệp Nhi thái dương, mỉm cười, quay người đi trồng chất khởi người tuyết. Triệu Điệp Nhi chợt nhớ tới còn nhỏ chuyện cũ, khi đó nàng năn nỉ Ninh Phàm trồng chất 5 cái người tuyết, trả lại cho sở hữu người tuyết chỉ định thân phận. Đây là phụ thân, đây là mẹ, đây là tứ nha tỷ tỷ, đây là Điệp Nhi, đây là thúc thúc. Chúng ta cùng một chỗ khoái nhạc sinh hoạt, thật vui vẻ, vô ưu vô lự. Thúc thúc cho Điệp Nhi trồng chất người tuyết, chờ Điệp Nhi lớn lên, nhất định phải gả cho thúc thúc, lại để cho thúc thúc mỗi ngày cho ta trồng chất người tuyết. Triệu Điệp Nhi hốc mắt một hồng, hai mắt đẫm lệ mơ hồ. Năm đó năm cái người tuyết sớm đã lần lượt ra ngoài nhân thế, hôm nay còn tại nhân thế đấy, chỉ có Ninh Phàm, chỉ có nàng. Không khóc, ở trên đời này ngươi còn có thúc thúc cái này thân nhân. Ninh Phàm vỗ vỗ Triệu Điệp Nhi đầu, lúc này đây hắn chỉ trồng chất hai cái người tuyết, một lớn một nhỏ. Hắn đối đãi Triệu Điệp Nhi tựa như hậu bối, tựa như thân nhân, ánh mắt kia có chút chướng mắt, lại hết lần này tới lần khác lại để cho Triệu Điệp Nhi không muốn xa rời. Thúc thúc, trên sách nói, dị tộc tu sĩ tu thành tiên nhân, sống trên 10 vạn năm, 100 vạn năm cũng không phải việc khó. Là thật sao? Vâng. Thúc thúc cũng có thể sống lâu như vậy sao? Nếu không chết trận tại tu đạo chi lộ, mới có thể sống lâu như vậy à? Ninh Phàm có chút không xác định hồi đáp. Đáng tiếc đâu rồi, Điệp Nhi sống không được lâu như vậy đâu rồi. Mặc dù Điệp Nhi là mạnh mẽ man tăng, tối đa cũng chỉ có thể sống mấy trăm năm về sau, thúc thúc lại đến man hoang, tự nhìn không tới Điệp Nhi rồi. Trừ phi Điệp Nhi có thể trở thành man tổ mà tồn tại, nếu không, Triệu Điệp Nhi sâu kín cúi thấp đầu xuống. Đây là nàng không có dũng khí hướng Ninh Phàm thổ lộ nguyên nhân chủ yếu nhất. Nàng cùng Ninh Phàm tuổi thọ kém đến quá nhiều. Điệp Nhi, Ninh Phàm khe khẽ thở dài, lại không biết nên nói cái gì tới dỗ dành Triệu Điệp Nhi. Tự thất đại man tổ huyết tế man hoang về sau, man nhân vốn nhờ vi có chút nguyên nhân không cách nào trường sinh. Mặc dù Ninh Phàm từng đưa cho Triệu Điệp Nhi rất nhiều viên đan dược ăn, cũng chỉ có thể làm cho nàng thoáng diên thọ kéo dài, không cách nào làm cho nàng trường sinh. Thúc thúc không muốn lộ ra loại vẻ mặt này. Điệp Nhi không thói quen. Có thể ở sinh thời gặp gỡ thúc thúc, Điệp Nhi đã thấy đủ. Triệu Điệp Nhi cố lấy sở hữu dũng khí, khuôn mặt đỏ đến có thể nhỏ máu, vươn tay, muốn cầm chặt Ninh Phàm tay. Chỉ tiếc còn chưa va chạm vào Ninh Phàm, động tác của nàng liền bị một đạo lão giả tiếng cười đánh gãy. Ha ha, tiểu hữu rốt cục lại hồi biện lương rồi, thật đúng là lại để cho lão phu đợi thật lâu. Như qua nửa năm nữa, tiểu hữu nhưng không trở về, lão phu sẽ phải cùng đạo hữu khác đi đầu một bước, đi tìm cái kia cơ duyên rồi. Ân, tiểu hữu độ chân thành công rồi. A hờ, 50 năm không thấy, tiểu hữu không ngờ là độ chân trung kỳ tu vị. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 879, nhiều năm không dùng mỹ thuật nói xong, người lùn nam tử lấy lại bình tĩnh, đứng chắp tay, hai mắt nhắm lại, thần sắc làm ra vẻ, cùng đợi Ninh Phàm ra tay. Trong lúc nhất thời, thuyền hoa bên trên ánh mắt mọi người đều rơi vào Ninh Phàm cùng người lùn nam tử trên người. Tước thần tử nhướng mày, hắn là biết rõ người lùn nam tử lợi hại. Cái kia người lùn nam tử cực am hiểu thổ hành phòng ngự thần thông, tu hữu một loại tên là xuyên sơn lân cấm thuật. Xá không phía dưới tu sĩ, căn bản không có khả năng đánh lui người lùn nam tử nửa bước. Tại tước thần tử xem ra, Ninh Phàm hơn phân nửa cũng thì không cách nào làm được. Trận này thử thách thuần túy chỉ là một cái làm khó dễ mà thôi. Áo lam mỹ phụ khẽ lắc đầu, đồng lòng không cho rằng Ninh Phàm có thực lực đem người lùn nam tử đánh lui. Bốn mắt nam tử hai mắt nhắm nghiền, lựa chọn bỏ qua, dĩ nhiên nhận định, kế tiếp thử thách, Ninh Phàm nhất định không cách nào thông qua. Cái kia bao cân đại hán cũng liên tiếp lắc đầu. Chân tiên tam cảnh bên trong, độ chân cảnh chỉ là vừa bước vào chân tiên cánh cửa, xá không cảnh mới là thật tiên bên trong cường giả. Hắn cũng không nhận ra độ chân trung kỳ Ninh Phàm có thể đánh lui xá không sơ kỳ người lùn nam tử. Thổ lão quái xuyên sơn lân giáp đã tu luyện tới 7 trọng cảnh giới, trận này thử thách căn bản không hề lo lắng đáng nói. Kẻ này không cách nào thông qua thử thách. Bao cân đại hán lắc đầu nói. Thúc thúc. Triệu Điệp Nhi đôi mắt đẹp lộ ra một tia thần sắc lo lắng, liền nàng đều có thể mơ hồ nhìn ra. Người lùn nam tử là ở lấy lớn hiếp nhỏ. Tiểu bối, ra tay đi. Xuất ra toàn lực của ngươi, lại để cho bổn tọa nhìn xem, ngươi có hay không cùng bọn ta đồng hành tư cách. Người lùn nam tử ánh mắt rơi vào Ninh Phàm trên người, không có nửa điểm gợn sóng, vẻn vẹn vận dụng ba thành pháp lực hộ tại trên thân thể, để mà nghênh đón Ninh Phàm sắp đã đến một kích. Hắn sắc mặt như thế thong dong, không nhanh không bức bách, khí thế của hắn trầm ổn bên trong, lại cho Ninh Phàm dường như trầm trọng cảm giác. Người này sở tu chi đạo là núi, núi bởi vì không rời, cho nên vi núi, muốn cho người này di động nửa bước, sợ là không nghĩ giống như bên trong dễ dàng. Tước thần tử bọn người đều là một phương lão tổ, đều có ngạo khí, nếu ta cũng không đủ thực lực, liền không cách nào thắng được tôn trọng của bọn hắn. Tu chân giới cuối cùng là cần nhờ thực lực nói chuyện. Ninh Phàm lạnh mắt thấy người lùn nam tử đem chiến âm dương giải trừ, quanh thân dần dần bay lên một cỗ trầm trọng cảm giác áp bách, đầu đầy tóc đen không gió mà bay. Cái kia trầm trọng lại để cho người lùn nam tử cảm thấy ngực nặng nề, đạo tâm lại có chỉ chốc lát dao động. Giờ khắc này, Ninh Phàm gần kề giải trừ chiến âm dương mà thôi, nhưng mà một thân khí thế cũng đã cơ hồ đạt tới độ chân đỉnh phong cực hạn. Không có dư thừa ngôn ngữ, Ninh Phàm trực tiếp một bước phóng ra, tay phải nâng lên, năm ngón tay về phía trước nhấn một cái. Cái này nhấn một cái, toàn bộ thiên địa lại có thoáng chốc cứng lại, sông núi hồ nước địa mạch ở bên trong, chim bay cá nhảy trong thân thể đều bị Ninh Phàm rút ra một tia chiến ý, hình thành một cái chiến hỏa thiêu đốt hư huyễn trưởng ấn, hướng người lùn nam tử đột nhiên đánh ra. Tại đây trưởng ấn đánh ra lập tức, người lùn nam tử trong mắt đều nhanh rớt xuống đất. Cái đó còn có nửa điểm thong dong chi sắc. Ở đằng kia trưởng ấn bên trong, có một cổ ý chí, đến ở thiên địa, cao ở thiên địa, đó là mặc dù thiên địa ngăn cản tại phía trước, cũng muốn liền thiên địa cùng nhau theo như toái điên cuồng ý chí. Người lùn nam tử dường như đã có một loại ảo giác, hướng hắn phát động công kích không phải Ninh Phàm, mà là cả thiên địa chúng sinh. Dường như toàn bộ thiên địa chiến ý đều sáp nhập vào Ninh Phàm một trường bên trong, như bị vẻ này ý chí trùng kích đến. Hắn đạo tâm lập tức liền sẽ xuất hiện vô số vết rách, bị chúng sinh chiến hỏa thiêu đốt hầu như không còn. Kẻ này rõ ràng chỉ là tiện tay đánh ra một trường, vì sao lại có uy năng dữ dội như thế? Người lùn nam tử sắc mặt cuồng biến, cái đó còn dám dùng ba thành pháp lực đón đỡ này trưởng, trực tiếp thúc giục 10 luật cũ lực, cũng một quyền nện tại ngực, phát ra một tiếng trầm đục, há mồm phun ra một cỗ tanh hủ hoàng khí. Cái kia hoàng khí một khi thành hình, lập tức hóa thành một chỉ nham thạch bàn tay lớn, hướng trưởng ấn ôm đồm xuống, lại bị trưởng ấn trực tiếp đập thành vô số đá vụn tàn mảnh. Cơ hồ là cùng một thời gian, trưởng ấn giải khai đá vụn phòng ngự, lập tức tiến đến, đập rơi vào người lùn nam tử trên ngực, hung hăng ấn xuống. Một cỗ sởn hết cả gai ốc địa cảm giác nguy cơ truyền khắp người lùn nam tử toàn thân, làm cho hắn sắc mặt trắng bệch, cơ hồ không có chút gì do dự, lập tức thúc giục mạnh nhất phòng ngự thần thông. Xuyên sơn lân, hiện. Nhưng thấy người lùn nam tử hai mắt trợn lên, chán nổi gân xanh, hai tay đột nhiên hợp lại, bên ngoài thân lập tức xuất hiện 7 tầng thâm trầm lân giáp, bám vào quần áo bên ngoài. Từ xa nhìn lại, nhìn như hóa thành một chỉ mặc núi giáp giống như bình thường. Trưởng ấn một khi oanh rơi vào 7 tầng lân giáp bên trên, lập tức thật sâu lõm xuống, chỉ trong chốc lát, liền trực tiếp nứt vỡ tầng thứ nhất xuyên sơn lân, mạnh mẽ sức lực, chấn đắc người lùn nam tử liền lùi lại 3 bước, vừa rồi thoáng ổn định thân hình. Nửa hơi về sau, tầng thứ hai xuyên sơn lân lần nữa bị trưởng lực nứt vỡ, người lùn nam tử lui nữa 5 bước, lại nửa hơi. Trưởng ấn dư lực hao hết, thực sự nổ nát tầng thứ ba xuyên sơn lân, lần nữa khiến cho người lùn nam tử lui ra phía sau 7 bước. Trước sau sau, người lùn nam tử tổng cộng lui ra phía sau 15 bước, đã lui đến mạn thuyền, lui nửa bước, nhất định rơi thuyền rơi sông. Nhìn qua ngực thất trọng lân giáp bên trên thật sâu lõm ở dưới trưởng ấn, người lùn nam tử nuốt một ngụm nước bọt, nhưng hắn không có ở thời khắc cuối cùng triệu ra xuyên sơn lân, tuyệt đối sẽ bị cái kia trưởng ấn một kích trọng thương. Thật sự là nguy hiểm thật. Chư vị tiền bối nghĩ như thế nào? Dùng vạn bối thực lực, còn có tư cách gia nhập đội ngũ? Ninh Phàm một lần nữa phong ấn chiến âm dương, lạnh nhạt hỏi. Người lùn nam tử cũng không phải là sinh tử của hắn cửu địch, cho nên hắn cũng không có thi triển toàn lực. Nếu không, người lùn nam tử có thể cũng không phải là sụp đổ 3 tầng xuyên sơn lân, lui ra phía sau 15 bước kết cục. Cực khả năng bị Ninh Phàm đục lỗ 7 tầng xuyên sơn lân, không chết tức thương. Tuy nói Ninh Phàm một trưởng này không đem hết toàn lực, thực sự đầy đủ lại để cho mọi người tại đây chấn động theo rồi. Ninh Phàm ánh mắt nhàn nhạt đảo qua mọi người, trừ tước thần tử, triệu điệp nhi bên ngoài, tất cả mọi người cảm thấy một cỗ trầm trọng dường như áp lực. Tước thần tử là vì có được Xá Không tu vi đỉnh cao mới có thể bỏ qua Ninh Phàm uy áp. Về phần Triệu Điệp Nhi, Ninh Phàm tự nhiên sẽ không dùng uy áp nhiếp nàng. Khục khục khục, là bổn tọa mắt vụng về, không có nhìn ra tiểu hữu thâm tàng bất lộ, dùng tiểu hữu thực lực, tự nhiên có tư cách gia nhập lần này lấy hoa chi hành, bổn tọa không có bất kỳ dị nghị. Người lùn nam tử khóe miệng co quắp rút, xấu hổ lời nói. Khanh khách, tiểu hữu thật sự là chân nhân bất lộ tướng, dẫn thiên địa chiến ý vi trường, như vậy huyền diệu thần thông, là thiếp thân ứng đối, đều cảm thấy khó giải quyết đây này. Tiểu hữu gia nhập đội ngũ, thiếp thân không có có ý kiến. Trước khi cái kia thần sắc cao ngạo áo lam mỹ phụ, giờ phút này đã dịu dàng làm cười, mặt mày đều là trạng thái đáng yêu cùng nhiệt tình, cùng lúc trước tưởng như hai người. Chỉ là cái này nhiệt tình có vài phần thực vài phần giả, cũng không biết. Bổn quân đồng ý Ninh đạo hữu gia nhập đội ngũ. Bốn mắt nam tử khàn khàn thanh âm truyền ra, mang theo nồng đậm kiêng kỵ. Bốn mắt nam tử môn tự vấn lòng, Ninh Phàm một trưởng kia, hắn bằng bản thân thủ đoạn, bất luận như thế nào cũng không cách nào tiếp được đấy, chỉ có mở ra cấm hòm quan tài, mới có tiếp được khả năng. Ha ha, quan mổ tự nhiên không có có ý kiến. Bao cân đại hán ha ha cười nói, lại nhìn Ninh Phàm, ánh mắt đã giống như đối đãi cùng thế hệ tu sĩ. Bốn gã lão quái đều không dị nghị, Ninh Phàm xem như thuận lợi gia nhập vào lần này lấy hoa đội ngũ. Tước thần tử bắt đầu vì Ninh Phàm giới thiệu bốn gã lão quái. Bốn gã lão quái cũng bắt đầu cùng Ninh Phàm hàn huyên, mà ngay cả suýt nữa bị Ninh Phàm một trường kích thương người lùn nam tử, cũng lộ ra vẻ mặt ôn hòa thần sắc. Chút nào nhìn không ra một tia oán nộ chi sắc. Có thể tu luyện tới Xá Không cảnh hoặc tiếp cận Xá Không cảnh lão quái, không người nào là tâm trí như yêu, lòng dạ giống như biển thế hệ, một chút mặt tiền của cửa hàng bên trên sự tình, tự nhiên làm vô cùng tốt. Theo tước thần tử một phen giới thiệu, Ninh Phàm đối với cái kia bốn gã lão quái, xem như đã có sơ bộ hiểu rõ. Cái kia bốn gã lão quái cùng tước thần tử đồng dạng, đều là Bắc Thiên tu sĩ. Áo lam mỹ phụ là Bắc Thiên cung quảng trưởng lão, người xưng Hàn Vũ tiên tử, tính tình lãnh đạm, ăn nói có ý tứ. Đương nhiên, đây chẳng qua là đối với tiểu bối thái độ, như đối mặt cùng thế hệ hoặc là tiền bối, nàng tự nhiên không dám lời nói lạnh nhạt. Nàng này đột phá Xá Không trung kỳ đã có gần trăm vạn năm, cho nên thực lực đạt ở Xá Không trung kỳ ở bên trong, cũng coi như cực kỳ mạnh mẽ rồi. Nàng này lông mày tàng có một đạo ánh trăng, làm như bảo vệ tánh mạng thần thông, cái kia ánh trăng cho Ninh Phàm nhất định cảm giác nguy cơ. Cung quảng tại thời cổ đã từng sinh ra đời qua tiên đế cấp cường giả, mà lại cùng cổ thiên đình quan hệ không phải là nông cạn, nhưng từ xưa thiên đình bị diệt về sau, cung quảng tiên đế cường giả cũng tùy theo mất tích. Nghe nói là vẫn lạc tại cổ thiên đình chi nội. Về sau, cung quảng không tiếp tục tiên đế sinh ra đời, nhưng mỗi một thời đại đều có muôn đời lão quái tòa chấn, xem như Bắc Thiên tiên giới đỉnh phong thế lực một trong. Nàng này có thể trở thành cung quảng trưởng lão, cũng không phải có thể khinh thường. Ninh Phàm thầm nghĩ trong lòng, bao cân đại hán là Bắc Thiên quan gia lão tổ một trong, tên là Quan Thiết Vân, người xưng Thiết Vân lão tổ, có được Xá Không sơ kỳ tu vị đồng thời, hay là một gã thiên ma thứ tư niết ngụy cổ ma thể tu. Quan gia tại Bắc Thiên không coi là thế lực lớn, người này cũng không thần kỳ chỗ, ngược lại là không có khiến cho Ninh Phàm coi trọng. Bốn mắt nam tử là đến từ Bắc Thiên thi ma cổ vực tu sĩ, người xưng bốn mắt ma quân, nghe nói đã đụng chạm đến Xá Không bình cảnh, vài vạn năm ở trong, ngược lại là cực có hy vọng bước vào Xá Không chi cảnh. Này trên thân người tàng có vài chục đạo tà dị thi khí, có chút cùng loại thi ma khí tức, lại có chút chỉ tốt ở bề ngoài. Cũng chỉ có Ninh Phàm cái này bản thân vẫn là thi ma người, có thể phát giác những thi khí kia. So về Thiết Vân lão tổ, người này có lẽ che giấu càng sâu. Ninh Phàm thầm nghĩ trong lòng. Người lùn nam tử chỉ là một cái tán tu, Bắc Thiên người xưng thổ lão quái, một thân xuyên sơn lân tại đồng cấp bên trong cực kỳ lợi hại, nhưng đối với Ninh Phàm mà nói nhưng lại không đáng giá nhắc tới. Tước thần tử lấy ra 5 phần địa đồ ngọc giản, giao cho Ninh Phàm bọn người nhân thủ một phần, lời nói, khoảng cách bụi cây nở hoa, còn có nửa năm tả hữu, nửa năm sau, man hàng tháng tròn ngày, chúng ta ở chỗ này hội hợp, cùng Phó Hoàng Hà Tuyết Cốc. Trước đó, hy vọng chư vị vì thế đi làm nhiều chuẩn bị, dù sao chúng ta là muốn lẻn vào yêu tộc nội địa, gặp phải nguy hiểm tuyệt sẽ không thiếu. Cái kia địa đồ tất nhiên là man hoang mới nhất địa đồ, trong đó tại thứ 19 khu chỗ, đánh dấu một cái chấm đen, cái kia điểm đen chỗ khu vực, là nửa năm sau hội hợp chi địa. Làm xong đây hết thảy, mọi người lại nghị luận một phen, đã định lấy hoa chi hành một ít chi tiết, vừa rồi tất cả tự rời đi. Thuyền hoa phía trên, cuối cùng nhất chỉ còn lại có Ninh Phàm cùng Triệu Điệp Nhi hai người, tàn đêm đã tận, tia nắng ban mai dần dần đến. Tuyết rơi nhiều lại hả càng chặt hơn rồi. Thúc thúc, những người kia đều cùng ngươi đồng dạng, là dị tộc tu sĩ sao? Triệu Điệp Nhi sâu kín hỏi. Ừ, các ngươi là ý định đi làm một kiện chuyện rất nguy hiểm sao? Có thể không đi được không? Điệp Nhi lo lắng thúc thúc. Yên tâm, thúc thúc so trong tưởng tượng của ngươi muốn lợi hại, việc này không sẽ có bao nhiêu nguy hiểm, tự tính toán có, thúc thúc cũng có thể toàn thân trở ra. Có trợ giúp mở ra thiên nhân thứ hai cửa bụi hoa, thúc thúc vẫn là rất cảm thấy hứng thú. Lại nói tiếp, theo tước thần tử tiền bối cho tình báo của ta đến xem, coi như là người bình thường ăn bụi hoa, cũng có thể tăng lên một chút ngộ tính. Ừ, nếu là việc này thuận lợi, liền nhiều hái mấy đóa bụi hoa, cho Điệp Nhi cũng ăn một ít. Ninh Phàm mỉm cười nói, ánh mắt nhưng dần dần xa xôi. Qua nửa năm nữa, liền muốn cùng tước thần tử bọn người đi yêu tộc nội địa trộm lấy bụi bỏ ra, là nên làm chút ít chuẩn bị. Hừng đông về sau, Ninh Phàm mang theo Triệu Điệp Nhi ra ngoài biển lương, phản hồi Thiên Man Thành, đã bắt đầu trong khi nửa năm bế quan. Nửa năm qua, Ninh Phàm chỉ làm một sự kiện, đó chính là thích ứng toái niệm hình nhân phụ tải, không ngừng huấn luyện chính mình. Ngày qua ngày địa luyện tập điều khiển toái niệm hình nhân, dùng Ninh Phàm hôm nay thực lực, chỉ có phát huy toàn lực mới có thể thoáng điều khiển toái niệm hình nhân. Theo Ninh Phàm tu vị tăng lên, giải trừ vũ âm dương, chiến âm dương thời gian đã theo một nén nhang kéo dài đến một canh giờ. Nửa năm khổ tu, Ninh Phàm rốt cục có thể làm toái niệm hình nhân phát động đơn giản công kích. Mặc dù chỉ là đơn giản công kích, nhưng dù sao cũng là toái niệm một kích, bỏ giữa không trung, sợ là không có có bao nhiêu người có thể tiếp được toái niệm công kích. Cái này không thể nghi ngờ vì Ninh Phàm đầu lấy hoa chi hành gia tăng lên vài phần tự bảo vệ mình chi lực. Nửa năm qua, man hoang cổ vực bên trong, có 6 thành tàn trận được tiên tôn phá hủy, có 4 thành tàn trận bị yêu tộc thành công giải trừ. Giải trừ sau tàn trận, toàn bộ dung nhập man hoang thiên địa, rốt cuộc không cách nào phá hủy. Nhưng bởi vì quá nhiều tàn trận bị hủy, yêu tộc mưu đồ, không thể không lại một lần nữa vô hạn lùi lại. Tuyết rơi được càng ngày càng nhỏ, làm phức tạp vô số man nhân tuyết tai, chính một chút đi qua. Độc Long lão tổ cảm thấy vô cùng oán giận, vốn là nghịch anh bị hủy, sau là tàn trận bị hủy. Trong thời gian ngắn, yêu tộc mưu đồ rất khó thực hiện. Dưới cơn thịnh nộ, Độc Long lão tổ triển khai kế hoạch trả thù. Tụ tập yêu tộc đại quân, tại thứ tư khu tập kết, do Độc Long lão tổ tự mình tỏa trấn tiền tuyến. Bắt đầu không ngừng quấy rối thức xâm nhập nhân tộc năm vực biên cảnh. Vì thế, nhân tộc hai gã tiên tôn đồng lòng xuất lĩnh cường giả, trấn thủ biên cảnh. Nhân tộc năm vực biên cảnh, bắt đầu liên tiếp phát sinh quy mô nhỏ giao chiến, nhưng lại không diễn biến thành vi đại chiến, giới chiến. Tàn trận bị phá hư nhiều như vậy, không biết yêu tộc mưu đồ, phải chăng đã thất bại. Ninh Phàm mỗi cách mấy ngày, sẽ gặp thi triển một lần vũ thuật, nhìn trộm man hoang. Chú ý man hoang thế cục, khoảng cách lấy hoa chi kỳ càng ngày càng gần. Ninh Phàm rốt cục quyết định, đem Liễu Nghiên, tiểu nhi nữ ở lại Thiên Man Thành, một mình một người tiến đến thứ 19 khu, cùng tước thần tử bọn người hội hợp. Dù sao cũng là xâm nhập yêu tộc nội địa, hung hiểm không ít, Ninh Phàm một mình mạo hiểm là đủ rồi, không có khả năng mang theo tiểu nhi nữ đi mạo hiểm. Tiểu nhi nữ bởi vì lôi thể tiến hóa quan hệ, không cách nào được thu vào giới bảo không gian. Triệu Điệp Nhi cũng bởi vì là man nhân quan hệ, càng thêm không cách nào tiến vào giới bảo không gian, vừa vào tất bị giao diện đạo tắc diệt sát. Nếu không có như thế, Ninh Phàm ngược lại là cực kỳ cam tâm tình nguyện, đem tiểu nhi nữ, Triệu Điệp Nhi mang theo trên người, dùng cầu an tâm. An tâm, thật có thể an tâm sao? Ta một ngày nào đó sẽ rời đi man hoang, mà Điệp Nhi bởi vì là man nhân quan hệ, bị tứ thiên đạo tắc bài xích, không cách nào ra ngoài man hoang. man hoang đánh nửa sự tình, lại thường có man thú công thành. Nếu ta không tại, Điệp Nhi có thể ở man hoang bình an vô sự sao? Mặc dù Điệp Nhi có thể bình an vô sự, nhưng số tuổi thọ cũng duy có mấy trăm năm mà thôi. Man nhân không cách nào trường sinh. Ninh Phàm đem sở hữu toái lôi luyện thành lôi hoàn, lưu cho tiểu nhi nữ, lại đối với Liễu Nghiên, Triệu Điệp Nhi dặn dò vài câu, ban thưởng chút ít bảo vệ tánh mạng chi vật, ánh mắt cảm thán, bay khỏi Thiên Man Thành, một đường hướng thứ 19 khu bỏ chạy. Hội hợp chi địa là 19 khu phía bắc một tòa man núi. Núi này cùng yêu tộc thất vực giáp giới, khoảng cách Hoàng Hà Tuyết Cốc không xa. Tại Ninh Phàm đã đến thời điểm, trên đỉnh núi đã tới 3 người. Ninh Phàm là thứ tư cái đã đến đấy, còn có 4 mắt ma quân, thổ lão quái không có tới. Thổ lão quái là thứ năm đã đến đấy, một thân thổ độn thuật xuất thần nhập hóa. Dù sao man núi vạn dặm, Ninh Phàm mới phát giác được thổ lão quái khí tức. 4 mắt ma quân là cuối cùng một cái đã đến đấy, hắn đến chậm nguyên nhân là ở tế luyện cấm thi. Ha ha, chư vị cuối cùng đến đông đủ, phía dưới, lão phu nói lần này đánh vào tuyết cốc kế hoạch cụ thể. Tước thần từ tay lấy ra quyển trục bằng da thú, đem hắn chống đỡ triển khai, lộ ra Hoàng Hà Tuyết Cốc chính xác địa đồ. Thượng cổ thời điểm, Hoàng Hà Tuyết Cốc ở vào Hoàng Hà ngọn nguồn, nhưng bởi vì man hoang địa hình biến hóa quá lớn, Hoàng Hà sớm đã khô, mà Hoàng Hà Tuyết Cốc cũng sớm bị yêu tộc đại năng toàn bộ phong ấn tại 7 vực biên cảnh chỗ một cái che giấu trong kết giới. Bụi hoa có thể tăng lên tu sĩ ngộ tính, vận khí tốt, càng giúp đỡ trở tu sĩ mở ra thiên nhân chi môn. Có loại này thần hiệu, bụi hoa tự nhiên đã bị yêu tộc coi trọng. Nhưng mà đáng tiếc chính là, theo yêu tộc đạt được bụi cây bắt đầu, vô số yêu tộc đại năng thử qua theo bụi trên cây hái bụi hoa, lại đều không ngoại lệ toàn bộ thất bại. Thời gian dần qua, yêu tộc đối với bụi hoa đã không lúc ban đầu như vậy coi trọng. Mỗi khi bụi hoa nở hoa, chỉ biết tượng trưng địa phái chút ít yêu tu nếm thử hái hoa. Tự nhiên, cuối cùng nhất vẫn là hội hái hoa thất bại. Bụi cây 500 vạn năm một nở hoa, hoa nở canh ba tức hội. Cho nên chúng ta đánh vào tuyết cốc thời gian không thể quá trễ, chậm thì hoa tàn. Cũng không thể quá sớm, nếu là quá sớm, tắc thì chờ đợi hoa nở thời gian quá lâu. Này trong đó, sợ là sẽ phải đưa tới vô số yêu tu đến tiêu diệt. Lão phu từng tại man hoang một chỗ mật địa ở bên trong, đạt được qua một bản cổ tịch. Trong đó ghi lại, hái bụi hoa, kỳ thật cần béo động đặc thù chỉ bí quyết. Nếu không liền không cách nào đụng vào bụi hoa. Lão phu trải qua gần 100 vạn năm nghiên cứu, cuối cùng từ cái kia bản cổ tịch ở bên trong, lĩnh ngộ ra một bộ không trọn vẹn chỉ bí quyết. Không biết có thể không bằng này chỉ bí quyết hái được bụi hoa. Đây là lão phu ngộ ra chỉ bí quyết ngọc giản, chư vị thỉnh xem qua. Lão phu không cách nào cam đoan chư vị nhất định có thể hái được bụi hoa, nhưng có thể thử một lần. Nói và không sai, tước thần tử lấy ra một ngón tay bí quyết ngọc giản, giao cho mọi người xem. Ninh Phàm ánh mắt quét qua ngọc giản, ánh mắt có chút lóe lên. Cái này trong ngọc giản ghi chép chỉ bí quyết, cùng độ chân đệ nhất huyễn trong hồng giả xoa béo ra chỉ bí quyết cực kỳ tương tự, nhưng mà lại cũng có không thiếu sai lầm. Dùng có chứa sai lầm chỉ bí quyết đi hái bụi hoa, có thể không hái được bụi hoa, ai cũng không biết. Còn lại 4 người sớm đã biết được hái bụi hoa tính toán trước không cao, thực sự lơ đễnh, sớm đã làm xong lấy hoa thất bại chuẩn bị tâm lý. Đối với tước thần tử bọn người mà nói, lần này hái hoa chi hành, có lẽ chỉ là một lần nếm thử. Bọn hắn lại không biết, Ninh Phàm biết được chính thức hái hoa chỉ bí quyết, chỉ là cái này chỉ bí quyết. Ninh Phàm tạm thời không có ý định xuất ra cho mọi người cộng hưởng, bởi vì tước thần tử ngay sau đó liền làm ra một kiện lại để cho Ninh Phàm ám sinh cảnh giác sự tình. Tước thần tử lần lượt lấy ra 5 khỏa đỏ sậm đan dược, phân biệt giao cho Ninh Phàm bọn người, một người một khỏa. Viên thuốc này tên là Man Huyết Đan, là lão phu sưu tập vô số man thú tinh huyết luyện chế mà thành, tuy chỉ là 8 chuyển đan dược, nhưng lại đối với chúng ta trộm bụi hoa chi hành rất quan trọng yếu. Theo lão phu biết, phong ấn Hoàng Hà Tuyết Cốc trong kết giới, có một đầu man thú thi huyết trồng chất mà thành huyết hà, huyết trên sông, lông ngỗng không phù, có cấm bay chi lực, không cách nào phi hành, trừ phi là muôn đời lão quái, nếu không không người có thể bay qua huyết hà, chỉ có thể đi qua. cái kia huyết hà có thực nhân tâm trí thần thông, mặc dù chư vị thần thông không kém, một cái sơ sẩy, hay là vô cùng có khả năng trực tiếp bỏ mạng tại huyết trong sông. Đến lúc đó như ăn vào viên thuốc này, có thể tạm thời chống lại huyết hà cấm bay chi lực, trực tiếp bay qua huyết hà. Còn lại bốn người coi chừng kiểm tra đến rồi một chốc viên đan dược, cũng không phát hiện bất cứ dị thường nào, liền đem viên đan dược thu hồi. Cảm ơn tước thần tử hảo ý. Ninh Phàm cũng sắc mặt không thay đổi địa thu đan dược, đối với tước thần tử nói âm thanh tạ, nhưng trong lòng đã nổi lên lòng nghi ngờ. Ninh Phàm cũng không nhìn ra cái này đan dược có bất kỳ chỗ không ổn, nhưng cầm chặt cái này đan dược lập tức, trong cơ thể kiếp huyết dường như phát giác được độc dược bình thường, đã có cảm ứng, cực kỳ bài xích viên thuốc này. Cái này man huyết đan đối với ta có hại sao? Là vì thân thể của ta hoài kiếp huyết mới có hại sao? Là nói, viên thuốc này đối với tất cả mọi người có hại, cùng kiếp huyết không quan hệ. Nếu chỉ là đối với một mình ta có hại cũng thì thôi, dù sao tước thần tử không biết thân thể của ta hoài kiếp huyết, chưa hẳn bụng giả khó lường. Nhưng nếu là đối với tất cả mọi người có hại, tước thần tử đưa tặng đan dược, tự lộ ra có khác giáp tâm rồi. Đương nhiên cũng có khả năng, liền tước thần tử bản thân đều không biết được viên thuốc này sẽ đối với nhân thể có hại. Là ta đa tâm sao? Tước thần tử là sáng tạo quỷ tước tông lão tổ, còn sót lại tại minh phần bên trong vũ cảm giác ngộ, từng mang cho Ninh Phàm cự trợ giúp lớn. Đối với tước thần tử, Ninh Phàm thủy chung trong lòng còn có một tia cảm kích, cũng hoặc nhiều hoặc ít bảo lưu lại một ít tín nhiệm. Nếu không dùng Ninh Phàm cá tính, quả quyết sẽ không thích cùng hắn người tổ đội. Đạt được bụi tiêu tiền tức về sau, hơn phân nửa chọn một mình trộm lấy bụi hoa, liền một căn hoa mao cũng sẽ không tặng cho những người khác. Nhìn qua tước thần tử chân thành tha thiết dáng tươi cười, Ninh Phàm trong nội tâm thầm than. Chỉ mong là ta đa tâm. Ninh Phàm bọn người lại đang man trên núi đợi 5 ngày, véo đúng bụi cây khai tốn, ẩn nấp thân hình, hướng bắc cảnh bên ngoài lẻn vào. Bên ngoài khu vực, ngàn năm không có người ở. Ngày thường liền không có quá nhiều yêu tộc đóng ở, hôm nay Độc Long lão tổ mang đi bắc cảnh đại bộ phận yêu quân, nơi đây càng lộ ra địa quạnh quẽ. Phong ấn Hoàng Hà tuyết cốc kết giới, ở vào một cái cánh đồng tuyết phía trên, màu đen cánh đồng tuyết hàn phong tiêu tiêu, hoang vu lạnh lẽo, không có bất kỳ một gã yêu tu bóng người. Tiềm hành đến tận đây, Ninh Phàm bọn người cẩn thận từng ly từng tí địa hiện ra thân hình, phân ba đội, riêng phần mình lấy ra một cái la bàn. Đo lường tính toán khởi kết giới vị trí, đợi xác định kết giới phương vị, 6 người ngay ngắn hướng ra tay, xé rách kết giới, tiến vào trong đó, lặng yên không một tiếng động. Trong kết giới, Hoàng Hà tuyết cốc bên ngoài, kiến lấy một tòa mê cung. 6 người một khi tiến vào kết giới, lập tức xuất hiện tại trong mê cung, bị riêng phần mình truyền tống ra. Ta chỗ phương vị là mê cung góc tây nam sao? Ninh Phàm 10 ngón bấm niệm pháp quyết. Thúc dục vũ thuật, rất nhanh điều tra rõ mê cung địa hình, cùng sở hữu 12 lối ra. Hắn quyết định dựa theo mọi người sự tình thương lượng trước tốt kế hoạch, riêng phần mình làm việc, đợi đi ra mê cung sau. Lại tại mê cung bên ngoài nghĩ biện pháp tụ hợp. Theo tước thần tử cho ra tình báo biểu hiện, cái này tòa mê cung chỉ có chút ít mệnh tiên yêu tu tuần thủ, như trên đường gặp được tuần thủ yêu tu. Tu dùng thế xét đánh lôi đình kích choáng. Tận lực không muốn tiêu diệt giết, mà lại phải tận lực áp chế pháp lực chấn động, không thể để cho đóng tại mê cung bên ngoài yêu tu phát giác được trong mê cung biến cố. Từng tuần thủ yêu tu đều có mệnh bài, diệt sát yêu tu, mệnh bài vừa vỡ, lập tức liền sẽ khiến mê cung bên ngoài đóng ở yêu tu phát giác. Ninh Phàm nhận thức chuẩn bên trong một cái gần đây cửa ra vào, che giấu khí tức, bắt đầu ở mê cung tiềm hành, một đường gặp mệnh tiên cấp yêu tu. Đều bị Ninh Phàm dùng phù ly huyễn thuật làm cho bất tỉnh, không người có thể ngăn. Nhưng ngay tại Ninh Phàm sắp đến lối ra chi tế, bên tai bỗng nhiên vang lên một đạo khanh khách tiếng cười duyên, rõ ràng kiều mị tiếng cười, lại hết lần này tới lần khác cho người một loại thực cốt địa rét lạnh cảm giác. Ai có thể nói cho bổn công chúa, bụi hoa đem khai không nở chi quý, tại sao lại có nhân tộc tu sĩ lẻn vào Hoàng Hà mê cung? Khanh khách, chớ không phải là đến trộm bụi hoa sao? Nếu là như thế, bổn công chúa cũng không thể thả ngươi tiếp tục đi tới đây này. Tại thanh âm kia truyền vào Ninh Phàm bên tai lập tức, một đạo nóng bỏng hỏa mang đã thẳng bức Ninh Phàm sau lưng mà đến. Ninh Phàm ánh mắt lẫm liệt, vô vô ý thức địa nghiêng đi thân, tránh được cái kia hỏa mang một kích, trở tay một ngón tay, một đạo ô kim kiếm quang đã hướng sau lưng một kiếm đánh rớt. Đúng là chảm ức nói kiếm. Khanh khách, dĩ nhiên là dùng thiên đạo tử khí tế luyện nói binh. Thú vị. Sau lưng truy kích nữ tử bộ pháp dừng lại, tránh khỏi chảm ức nói kiếm chảm kích, đôi mắt đẹp xương hàn, sát cơ nghiêm nghị. Đó là một cái mọc lên phượng cánh cô gái áo tím, dung mạo kiều mị, có xá không sơ kỳ tu vị, thình lình đúng là thực phượng nhất tộc yêu tu. Tại đây danh nữ tử đuổi giết Ninh Phàm đồng thời, mê cung mặt khác năm cái phương hướng, đồng lòng có chiến đấu khai hỏa, hiển nhiên, những người khác cũng bị yêu tu quấn lên rồi. Mê cung bên ngoài, không ngừng có đóng ở yêu tộc phát giác trong mê cung đấu pháp chấn động, bắt đầu hướng mê cung bay mà đến. Thật sự là không khéo đâu rồi, bổn công chúa cùng 6 vị tỷ tỷ rảnh rỗi cực nhàm chán, đang tại Hoàng Hà trong mê cung đùa bỡn, lại không nghĩ vừa vặn gặp được ngươi đám nhân tộc tu sĩ xâm lấn. Nếu có thể đem các ngươi giết chết, thế nhưng mà công lao một kiện đâu rồi, hì hì, bổn công chúa yêu nhất lập công rồi, nhưng lại không thể buông tha các ngươi đây này, liền đem các ngươi toàn bộ giết a. Tự Y Phượng Yêu vuốt vuốt trong tay hỏa mang lộ ra trường kiếm nói binh, có chút cười lạnh, mũi chân một điểm, lần nữa dùng trường kiếm vung vẩy ra vô số tử sắc sắc hỏa mang, thẳng bức Ninh Phàm mà đến. Nàng này căn bản không đem Ninh Phàm để vào trong mắt, dù sao Ninh Phàm thi triển thần thông thời điểm tán lộ khí tức, chỉ là độ chân trung kỳ mà thôi, không đáng giá nhắc tới.